Phu quân là não yêu đương. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân Mộng Hoa giọng nói cực kỳ lạnh lùng, khiến Lâm Mạt Nhi cảm thấy tẩu tẩu thật xa lạ. Nàng không ngờ sẽ nghe được lời này. Lâm Mạt Nhi không muốn thường xuyên nghe những lời thanh đăng của Phật ấy. Vịt đọc sách nè, vê, nàng trong lòng rất sợ hãi. Lẩm bẩm nói, ta không cần xuất gia, ta không cần xuất gia. Bề ngoài trông đáng thương vô cùng, nhưng Tuân Mộng Hoa không phải người nhân từ nương tay. Nàng đã cho Lâm Mạt Nhi rất nhiều cơ hội. Trước mặt người, nàng hoàn toàn không cảm thấy mình có sai. Nàng nhìn Tuân Mộng Hoa, lắc đầu một cách kính trọng. Tẩu tẩu, ngươi thật tàn nhẫn, sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Tuân Mộng Hoa không đáp lời, chỉ có ánh mắt lạnh băng. Lâm Mạt Nhi run rẩy, nàng hiểu tẩu tẩu nói không phải lời dối trá. Cũng biết đây không phải là thương lượng cùng mình, mà là Tuân Mộng Hoa thật lòng nghĩ như vậy. Tẩu tẩu, ta không cần, ta không cần. Tuân Mộng Hoa vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Mãi đến khi Lâm Mạt Nhi bình tĩnh lại, nàng mới lên tiếng, việc hôn nhân đã định rồi. Sau này sẽ được chăm sóc an tâm trong phủ để gả đi. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ngươi không thể như vậy. Lâm Mạt Nhi nói năng lộn xộn, bộ dạng thê thảm, nhưng Tuân Mộng Hoa vẫn thản nhiên không động. Đây cũng là ý của huynh trưởng ngươi. Giọng Tuân Mộng Hoa nhẹ nhàng hơn. Khoảng cách từ kinh thành rất xa, nhưng dù cách xa đến đâu, tin tức cũng đã đến. Nàng muốn chờ câu trả lời, giờ cũng đã chờ đến. Tương lai của Lâm Mạt Nhi cũng đã sớm được định đoạt. Là một nữ tử, Tuân Mộng Hoa thực ra cũng không muốn chuyện thành ra thế này. Nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy Lâm Mạt Nhi mắc thêm sai lầm. Ngươi và Việt Hoàn tuyệt đối không có khả năng. Nếu ngoan một chút, từ nay trở đi quên đi Việt Hoàn, sống cuộc sống bình yên. Tướng quân phủ vĩnh viễn là hậu thuẫn cho ngươi. Giọng Tuân Mộng Hoa không hề ấm áp. Nàng đã cho Lâm Mạt Nhi vô số cơ hội. Nếu nàng không biết nắm lấy, cũng không thể trách nàng. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Không thể như vậy. Lâm Mạt Nhi vẫn rối rắm chuyện này. Còn Tuân Mộng Hoa quay người bỏ đi, không định dây dưa thêm. Ngươi tự lo liệu cho tốt. Tuân Mộng Hoa bỏ lại thiệp mời, đồng thời cảnh cáo các nha hoàn bên cạnh đừng để nàng gây chuyện. Giờ đây, không ai dám để Lâm Mạt Nhi rời khỏi nửa bước. Có vài lần khuyên nàng bớt đau khổ, nhưng Lâm Mạt Nhi dù nghe lời vẫn như muối bỏ bể. Chỉ biết khóc lóc, nói muốn viết thư cho huynh trưởng. Ca ca sẽ không bỏ mặc ta. Ca ca sẽ không để Tuân Mộng Hoa xem thường ta. Giọng Lâm Mạt Nhi có phần điên cuồng, như thể đã quên mất thân phận của Tuân Mộng Hoa. Giờ trong mắt nàng, Tuân Mộng Hoa không phải tẩu tẩu hiền hòa dễ gần, mà là người độc ác không màng đến sinh tử của nàng. Cô nương, ngài không cần quá khăng khăng nữa. Việt Thế Tử cũng đã thành thân rồi. Nha hoàn không nỡ nhìn Lâm Mạt Nhi như vậy, nhưng nàng hoàn toàn không chịu nghe. Sự việc vào ngày Tết Thượng Nguyên vẫn còn hiện rõ trước mắt. Nàng thật sự không yên lòng. Ta biết rồi. Lâm Mạt Nhi lẩm bẩm. Lúc đầu chỉ không cho nha hoàn nhắc đến Trình Yên trước mặt mình. Về sau càng trở nên nghiêm trọng. Không muốn ai nhắc rằng Việt Hoàn đã thành thân. Như vậy, nàng có thể giả vờ không biết gì. Như vậy, nàng có thể tự dối lòng mình. Tuân Mộng Hoa không quản Lâm Mạt Nhi nữa. Nàng một mình ở trong phòng, không biết đang làm gì. An tĩnh không hề kêu gào đòi sống đòi chết. Tuân Mộng Hoa cũng không để ý, chỉ nghĩ tìm người để gả nàng đi sớm. Có thể trông có chút vô tình, nhưng đây là biện pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ đến. Thật ra, nàng cũng không để ý đến việc phải nuôi một cô em chồng. Cũng không ngại Lâm Mạt Nhi lưu luyến Việt Hoàn, bởi bọn họ vốn không có quan hệ huyết thống. Nếu có thể kết hai nhà lại thì cũng là chuyện tốt. Đại cát đại lợi, nhưng Việt Hoàn đã có thê tử. Lâm Mạt Nhi muốn giấu những chuyện này trong lòng, mãi mãi xem như bí mật, nhưng cố gắng thế nào cũng không làm được. Gần như mọi người đều biết rõ tâm tư nàng. Phu nhân, cô nương trông thật không được khỏe. Nha hoàn bên cạnh hàng ngày đều đến báo cáo tình hình cho Lâm Mạt Nhi. Tuân Mộng Hoa chỉ tùy ý gật đầu. Nàng nếu không ồn ào như vậy, mọi người đâu có biết. Ta cũng đâu cần một lần phải nàng thành thân. Chỉ là giờ nói thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thả nhìn qua mấy ngày nay thế nào rồi. Tuân Mộng Hoa không thực sự nói câu này để dọa. Nàng chỉ mong Lâm Mạt Nhi có thể tỉnh táo trở lại. Đừng mê muội bất tỉnh. Thời gian trôi nhanh, đến ngày thưởng hoa yến. Lâm Mạt Nhi thái độ khác thường, không hề chống cự, trông như đã nhận mệnh. Nhưng Tuân Mộng Hoa không hề mất cảnh giác. Nhíu mày, nha hoàn khẽ nhìn Tuân Mộng Hoa. Phu nhân, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tuân Mộng Hoa chậm rãi lắc đầu. Có lẽ là ta lo lắng quá mức vô cớ. Nàng như vậy an tĩnh, ngược lại làm ta thấy có vấn đề. Nàng cảm thấy hơi đau đầu, đồng thời sâu sắc nhận ra việc nuôi dưỡng hài tử quả thật là chuyện khiến người đau đầu. Chị dâu và em chồng cùng ngồi chung xe đến phủ Việt Quốc Công. Nhàn thị dẫn Trình Yên đứng đón khách ở đại môn. Tuân Mộng Hoa liếc nhìn Lâm Mạt Nhi, ánh mắt Lâm Mạt Nhi lạnh như băng. Nàng biết tẩu tẩu đang lo lắng điều gì. Nàng tất nhiên cũng không cam lòng, nhưng sự việc đã đến nước này, còn có gì để mà không cam lòng. Lâm Mạt Nhi liếc nàng một cái, giọng điệu mang theo sự nhàn nhạt và châm chọc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Ta còn tưởng ngươi sẽ giữ gìn bản thân, không ngờ lại muốn xuất gia. Lâm Mạt Nhi rất hiểu mình, biết mình không thể chịu đựng được điều gì khổ sở. Huống hồ là chuyện thanh đăng cổ Phật, chỉ mong ngươi có thể sáng suốt. Lâm Mạt Nhi chỉ cười, không nói thêm gì. Nàng nhìn Trình Yên đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy ghen tị. Nàng theo Tuân Mộng Hoa xuống xe, đưa thiệp mời đến tận tay Trình Yên. Chưa đi được vài bước, đã nghe người ta khen ngợi Trình Yên. Người ta còn hỏi về thiệp mời. Trên thiệp không phải do Nhan thị viết, họ chỉ xem Trình Yên là chủ nhân. Khen ngợi không ít, nhưng Trình Yên thật ra không dám kể công. Thiệp mời đều do phu quân tự tay viết. Nàng nhẹ giọng giải thích. Nhiều phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng. Lâm Mạt Nhi chưa đi xa đã nghe được. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả bước chân cũng phải tạm dừng. Nàng vốn vừa bình tĩnh, giờ lại quay cuồng lên. Trình Yên chẳng phải đang khoe phu thê tình cảm nồng đậm sao? Nhà chính còn nhiều người, cùng ta đi chào hỏi. Tuân Mộng Hoa chậm rãi nói. Lâm Mạt Nhi gật đầu, giống như con rối bị giật dây. Theo sau nàng đi qua, nhận người, gọi người, chào hỏi. Nàng làm rất nghiêm túc, không sai sót gì. Có nhiều người rất hài lòng với Lâm Mạt Nhi. Trong lòng họ có không ít tính toán. Những điều đó Lâm Mạt Nhi hoàn toàn không biết. Nàng đang chờ Trình Yên. Giữa nhiều người, nàng chỉ để ý đến Trình Yên. Nàng cực kỳ mong Trình Yên không hạnh phúc. Chỉ có vậy, nàng mới cảm thấy cuộc đời này còn có chút vui sướng. Yến hội ở Phủ Quốc Công diễn ra rất thành công. Nhàn thị sớm ra lệnh, báo cho mọi người rằng thưởng hoa yến hôm nay là do Trình Yên toàn quyền điều phối. Mọi người từ đầu chỉ coi Nhan thị là chủ đạo, bảo các nàng đừng quá khắt khe, đừng mất mặt. Ai ngờ vừa bước vào cửa đã cảm thấy không khí khác lạ. Hơn nữa lần này chỗ ngồi cũng không dựa theo chức quan phu quân, mà dựa theo thân sơ của các nữ quyến mà sắp xếp. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Chờ tinh thần ổn định lại thì trong viện đã tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Nhiều người khen Trình Yên bài trí rất chu đáo, cảm thấy vô cùng vui mừng. Trình Yên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, thật sự lo lắng sẽ gây rối chuyện này. Giờ mọi việc đã ổn thỏa, nàng tự nhiên vui mừng. Lâm Mạt Nhi ngồi một bên, nghe lời khen mà lòng bực bội, mặt lạnh như băng, dáng vẻ đáng sợ. gắt gao nhìn chằm chằm Trình Yên, ánh mắt mãnh liệt đến mức Trình Yên muốn phớt lờ cũng không được. Nàng biết ở đây chỉ có Lâm Mạt Nhi mới nhìn mình như vậy. Nhưng Trình Yên không quay đầu, cũng không nhìn nàng, coi như không hiểu gì cả. Thưởng hoa yến thành công mỹ mãn, từng món ăn đều do Việt Hoàn và Trình Yên cùng chọn kỹ càng. Thấy mọi người thích là vui rồi. Yến hội tan lúc, có không ít người đến hỏi thăm Trình Yên trên bàn điểm tâm. Trình Yên không ngừng đáp lại, nàng không biết có phải mọi người cố tình bắt chuyện với nàng. Trình Yên không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ trước mặt mọi người, nàng thật sự cảm thấy bữa điểm tâm trong phủ rất ngon. Lúc chạng vạng, đám người dần tan, chỉ còn Tuân Mộng Hoa và Lâm Mạt Nhi lưu lại. Cuối cùng Tuân Mộng Hoa cùng Nhan Thị nói chuyện, còn Lâm Mạt Nhi đang chờ Việt Hoàn trở về. Nàng muốn gặp Việt Hoàn một lần, tâm tư muốn cùng Việt Hoàn cáo biệt. Chỉ là Lâm Mạt Nhi không rõ ràng lắm, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Việt Hoàn phát hiện tâm tư nàng sau đó, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Biết hôm nay trong phủ có tiệc, đã báo trước cho mẫu thân và Trình Yên, hôm nay sẽ không về phủ dùng bữa tối. Lâm Mạt Nhi chờ đợi, định sẵn sẽ thất vọng. Việt Hoàn không quay về phủ, cũng không để ý gì, mang theo Phương Trung thẳng thừng đi đến cửa hàng son phấn. Nghĩ phải chọn cho Trình Yên một bộ phấn mặt xinh đẹp. Phương Trung đi theo phía sau Việt Hoàn, lúc chuẩn bị đi thì thấy có người dùng quạt mo, rõ ràng là ngự dụng quân sư. Nghĩ thầm cấp trên chủ tử đang bày mưu tính kế, nhưng chuyện này không đến lượt hắn tham gia. Cửa hàng son phấn trưởng quầy vừa nhìn thấy Việt Hoàn liền ra đón, ân cần giới thiệu về các loại phấn mặt trong cửa hàng. Giới thiệu xong, trưởng quầy hỏi Việt Hoàn muốn loại nào. Phấn mặt và nhan sắc không chênh lệch nhiều. Việt Hoàn không phân biệt rõ phấn mặt, nhưng nhìn lúc vẽ tranh, dùng thuốc màu thế nào cũng có thể nhận ra, nên nói những loại này nhìn chung đều giống nhau. Hắn nghiêm túc lựa chọn, cẩn thận miêu tả diện mạo của Trình Yên, nhờ trưởng quầy giúp chọn. Trưởng quầy vốn hiếm khi gặp khách như Việt Hoàn, mở cửa bán hàng nhưng không quan tâm nhiều đến khách ở bên ngoài. Cuối cùng trưởng quầy đề cử một loại phấn mặt được nhiều cô nương ưa chuộng. Vị này ra, đây chính là loại phấn mặt thịnh hành nhất kinh thành hiện nay. Trước kia từng được mua hết một lần, gần đây mới có lại. Trưởng quầy nói hơi phóng đại, cố gắng thúc đẩy tiêu thụ. Không nhận ra ánh mắt Việt Hoàn ngày càng lộ vẻ khó hiểu. Trưởng quầy chú ý thấy điều đó, trong lòng hơi bồn chồn, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương, sợ nói sai điều gì làm Việt Hoàn không vui. Vị này ra, có lẽ tiểu nhân nói nhầm rồi. Việt Hoàn cầm lấy hộp phấn mặt trong tay xem xét lại. Nhiều người đều mua như vậy, chẳng phải là không có gì độc nhất vô nhị sao? Hắn nhíu mày, nghiêm túc nhìn trưởng quầy hỏi. Cửa hàng ngươi có loại phấn mặt độc nhất vô nhị không? Lời này hắn nói không nhỏ, nhiều người xung quanh nghe rõ, tò mò quay lại nhìn, dường như muốn xem rốt cuộc là ai dám nói chuyện quái dị như vậy. Mọi người nhìn nhau, trưởng quầy cũng im lặng, yêu cầu này không phải người bình thường có thể đưa ra. Phấn mặt độc nhất vô nhị, không phải không ai muốn có, mà là hàng bán không ra, đưa cho cô nương ra, thật sự có thể khiến người ta thích sao? Cách chương.